Chương 615, Thịnh hội canh 2. Bằng tâm mà nói, Trương Lương chưa từng có nghĩ tới, sẽ thấy trước mắt cảnh tượng như vậy. Có ý tứ thư viện. Giống như là thế gian xấu xí nhất hắc ám, lại gặp trong trần thế vĩ đại nhất vương quyền một dạng, cảnh tượng trước mắt, sắp khiến người ta không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hải ma bề ngoài vẻ ngoài đúng là không được tốt lắm, không nói khác, chỉ là nó bề ngoài cái kia xấu xí hắc sắc, cũng đủ để cho người đang ấn tượng đầu tiên bên trong đã đem nó đánh vào đến yêu ma trong ấn tượng. Hơn nữa, càng khiến người ta nhìn mà sợ, là nó cái kia cổ cổ quái quái xúc tua, tuy là ẩn chứa trong đó sức mạnh không gì sánh nổi. Thế nhưng chỉ bán tương mà nói sao, chỉ là ngẫm lại xạ bở đang cùng nó sau khi chiến đấu, liền để lại thê thảm như vậy ký ức, có thể hiểu được, đối với lần này, Trương Lương là biểu thị hết sức bất đắc dĩ. Trên thực tế, coi như là hắn, đã cùng cái này hải ma không có hảo cảm gì, hướng ở biết cả sister này đây trả giá gì gì đó điều kiện tiên quyết triệu hồi ra hải ma, càng làm cho hiểu rõ chân tướng nhân muốn buồn nôn. Nghệ dồ hiện thân, càng làm cho toàn bộ hoàng kim trong dạp hát thét trói thai, vàng tận mây xanh. Hoa vợ kinh ngạc nhìn lại, những thứ này, lại là thực sự người cái gì chinh phục vương gãi gãi gương mặt, hiển nhiên cũng không có làm xong cái này phương diện chuẩn bị tâm lý, nghe được quả vợ thoại ngữ sau đó, lập tức kinh ngạc tùy theo hướng đi. Trương Lương có chút kinh ngạc nhíu mày một cái, hắn để bên cạnh ý dịt vèo nâng dậy chính mình, xạ bờ thận trọng ở bên cạnh trông chừng hắn. Thấy thế, Trương Lương buồn cười xua tay một cái, ạ tù gì ạ, ta cũng không có suy yếu đến nước này á ử, nhưng là, ngươi muốn cẩn thận một chút nhi nha. Xạ bờ nghe được Trương Lương thoại ngữ, tuy là biết rõ đối phương không có mình nghĩ yếu ớt như vậy, thế nhưng xạ bờ vẫn là không nhịn được lên tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, nàng thoại ngữ, cùng với nói là oán giận, chẳng nói là hơi không nỡ, xen lẫn nhau, không khó để người bên ngoài nghe ra nàng cùng Trương Lương quan hệ giữa có bao nhiêu thân mật. Nghe được xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được cười khổ, hắn biết, xạ bờ nói lời này điều kiện tiên quyết là cái gì, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình không có cách nào cùng lúc này xạ bờ lý luận. Bởi vì lúc này mặc kệ hắn nói cái gì, đều là nói không lại lúc này xạ bờ, cho nên, Trương Lương vô cùng cơ trí bỏ qua cùng xạ bờ lý luận ý tưởng, mà là đưa mắt về phía lúc này Hoàng Kim kịch trường, lại nói tiếp, từ vừa rồi bắt đầu. Trương Lương cũng còn không có đánh giá cẩn thận cái này Hoàng Kim kịch trường. Theo nệ rổ cái kia tràn đầy tự tin cùng thanh âm trầm ổn vang lên, Trương Lương nhịn không được đưa mắt về phía trên không trung nệ rổ. Không thể không nói, như không phải Trương Lương định lực xuất chúng, lúc này phỏng chừng cũng sẽ dường như mọi người liếc mắt, nhịn không được nhìn lúc này nệ rổ đờ ra. Lúc này nệ rổ không giống như là phía trước lúc chiến đấu cha nở dê tha y giống nhau mặc vào chiến giáp. Trên người nàng lửa đỏ lễ phục dạ hội, tốt hơn làm nổi bật lên nàng vóc người, đem so sánh với nàng phía trước lưu cho mọi người tùy tiện cậu thả ấn tượng mà nói, lúc này nệ rồ, ngược lại thì có vài phần La Mã bạo quân khí tức. Chỉ có Trương Lương nhịn không được cười khổ, hắn chính là biết, nệ rồ mộng tưởng, có thể không phải trở thành một bạo quân. Giấc mộng của nàng, nếu là nói ra, sợ rằng có rất ít người có thể lý giải. Trở thành một nghệ thuật gia. Mới là nghệ rổ suốt đời truy cầu, cũng khó trách, kỹ năng của nàng, lại còn có như vậy địa phương. Một bên y dịt và cùng xã bờ hiển nhiên cũng nhìn thấy lúc này nghệ rổ, người trước nhịn không được kinh ngạc há to miệng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vị kia vẫn làm bạn ở bên người của nàng, có vẻ có vài phần tùy tiện hơi thở nghệ rổ, lại còn có như vậy cha nở dê tha y đẹp diễm lễ phục, dáng đẹp bao vây ra khỏi thiếu nữ vóc người, thon dài đôi chân, vừa đúng. Lại khiến người ta cảm thấy bất kham doanh doanh nắm chặt eo nhỏ, càng là đủ để cho tất cả ánh mắt của nam nhân đều ở đây mặt trên lưu. Luyến. Y dịt và theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, khi nhìn đến ánh mắt của hắn thanh minh sau đó, trong lòng cảm thấy có vài phần vui mừng, lại nhịn không được hướng xạ bờ đầu đi mấy đạo ánh mắt hâm mộ. Y dịt bèo vẫn đi theo mọi người bên cạnh, tự nhiên là đã biết xạ bờ cùng Trương Lương quan hệ giữa, không thể không nói chính là... Xạ bờ là bờ gì tàn vương, mà Trương Lương, giống như là xạ bờ kỵ sĩ, giữa hai người, đúng là lại phối hợp cực kỳ. Xạ bờ cũng không biết ý dịt vợ ở bên cạnh nghĩ như vậy, nàng nhìn Nệ Dồ, chỉ là cau mày, ở trong trí nhớ của nàng, Nệ Dồ phía trước bị thương, tựa hồ đang lúc này đều biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là, xạ bờ nhớ rõ ràng, khi tiến vào chỗ này hoàng kim kịch trường phía trước, Trương Lương trên người, cũng bị trọng thương, tại sao lại ở đây cái thời điểm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có Nệ Dồ, chỉ có làm Nệ Dồ dùng ma lực của mình vì Trương Lương trị liệu thời điểm, mới có khả năng như vậy. Đã tại Trương Lương trên người háo tổn không ít ma lực, Nệ Dồ, đến cùng có cái gì nắm chặt, có thể một mình đấu đầu này để tất cả mọi người trở nên nhức đầu không thôi cự thú đâu nghĩ tới đây. Xạ bờ không khỏi âm thầm nắm chặt trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm, nàng hạ quyết tâm, giả như thực sự không được, cũng nhất định phải dưới sự bảo vệ Nệ Dồ. Ở xạ bờ trong lòng, người trọng yếu nhất, chỉ có Trương Lương. Nệ Dồ có thể đủ như vậy đại giới thủ hộ dưới Trương Lương, đã thu được xạ bờ tán thành, đã như vậy, xạ bờ cũng nhất định sẽ đầu chi lấy mỏ mỏ báo chi lấy lý. Trương Lương mặc dù đang nhìn Nệ Dồ, thế nhưng hắn dư quang của khỏe mắt nhưng cũng ở lưu ý mọi người, chứng kiến xạ bờ ngón tay của nắm chặt thệ ước cùng thắng lợi kiếm sau đó, hắn lập tức phản ứng. Bằng vào đối với xạ bờ hiểu rõ, Trương Lương chỉ là trong chốc lát, liền hiểu được xạ bờ muốn làm gì, thấy thế, Trương Lương lập tức đưa tay ra, nỗ lực nắm chặt xạ bờ tay. Xúc tua lạnh lẽo, có thể suy ra xạ bờ lúc này khẩn trương lo lắng tâm tình. Cảm giác được Trương Lương ngón tay của, xạ bờ theo bản năng muốn tránh thoát động tác cũng không nhịn được chậm lại, chỉ là nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ta tin tưởng Nệ Dồ có thể làm được. Nhìn thấy xạ bờ nét mặt cái kia khẩn trương thần tình, Trương Lương nhịn không được bật cười. Hắn lần trước nhìn thấy xạ bờ lộ ra vẻ mặt như vậy, chắc là ở thảo phạt bờ gì tản chu vi cuối cùng một cái cường đại quốc gia thời điểm đi. Không nghĩ tới, vào lúc này, lại gặp được xạ bờ khẩn trương như vậy dáng dấp. Ngươi vì Nệ Dồ khẩn trương như vậy, ta nhưng là sẽ nổi máu ghen đâu ạ. Trương Lương nhìn thấy xạ bờ nét mặt cái kia khẩn trương thần tình, túi đầu nói rằng. Cái gì nha cái này nhân loại Trương Lương thoại ngữ tuy nhẹ, thế nhưng một bên xạ bờ cũng là nghe rõ rõ ràng ràng, nàng nhịn không được dở khóc dở cười liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, nhưng không biết nên chút gì mới tốt.